Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409 hắc sắc con rắn nhỏ. Một năm sau, Lão Thái Quân sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía Lâm Tâm Đồng. Thời điểm này, nàng cũng là thế khó xử. Nàng rốt cuộc biết thân đồ gia tộc vì cái gì nguyện ý nhượng bộ. Lại để cho Lâm Tâm Đồng trước thử ăn nữ đế xá lợi rồi. Dựa theo thân đồ gia tộc theo như lời, cái này nữ đế xá lợi, giá trị cực kỳ đắt đỏ, bất luận cái gì một quả luyện chế ra, đều tuyệt không phải dễ dàng sự tình, thân đồ gia tộc không có khả năng cho ngươi một viên ăn thử xem về sau. Một lần nữa cho Lâm gia vài năm thời gian cân nhắc, chính thức trị liệu Lâm Tâm Đồng tuyệt mạch thời gian, lại luyện một quả đồng dạng xá lợi làm cho Lâm Tâm Đồng. Hiện tại lại để cho Lâm Tâm Đồng nuốt trôi viên thứ nhất. Muốn ở phía sau trong vòng 11 tháng, mỗi tháng liên tục phục dụng hoang cốt xá lợi. Đây cũng là có nghĩa là, Lâm gia nhất định phải tại trong thời gian ngắn đối với thân đồ gia tộc đề nghị quan hệ thông gia. Cho thấy thái độ, như Lâm Tâm Đồng cô tổ mẫu một loại ủng hộ thân đồ gia tộc Lâm gia trưởng lão. Đương nhiên là không có ý kiến gì. Vị này cô tổ mẫu nét mặt tươi cười như hoa nói. Nam Thiên Hiền chất chứa bán chỗ hấp dẫn rồi. Tranh thủ thời gian xuất ra nữ đế xá lợi. Cho chúng ta mở mang tầm mắt a. Lời vừa nói ra, cũng có Lục Thúc Công các loại Lâm gia trưởng lão phụ họa nói. Tựa hồ có chút không thể chờ đợi được bộ dạng. Tốt, ta đây liền kê đơn thuốc hộp rồi. Này cái hoang cốt xá lợi là chúng ta thân đồ trong gia tộc mấy vị hoang thiên thuật cao cấp nhất. Nhân vật, kết hợp mấy vị ẩn thế cao nhân đồng loạt ra tay. Hao phí đại lượng thiên tài địa bảo tài năng luyện chế thành công đấy, nữ đế xá lợi luyện chế. Thành công về sau, liền lập tức liền phong ấn vào xá lợi trong hộp. Tại đây xá lợi hộp bên trên, có 7 đạo phong ấn cấm chế. Hiện tại đã cởi bỏ trong đó 6 đạo, mà cuối cùng cái này một đạo mấu chốt tính cấm chế. Phải dùng ta tinh thần ấn ký cởi bỏ. Cái này bảo đảm dược hiệu tuyệt không có nửa điểm sói mòn, thân đồ Nam Thiên trong lúc nói chuyện. Bất kể khẩu khí hay vẫn là dáng vẻ, đều tự nhiên mà vậy toát ra một phần nhàn nhạt ngạo ý. Tựa hồ mấy ngày hôm trước hắn ở đây hoang thiên thuật tiệc trà xã giao bên trên xấu mặt suối quẩy. Đã quét qua quét sạch rồi, làm thân đồ Nam Thiên xuất ra nữ đế xá lợi, hắn xem như chính thức hãnh diện, có này cái xá lợi nơi tay, đừng nói là Lâm gia tiểu bối rồi, coi như là Lâm gia đám người cao tầng, đều muốn đối với hắn cung kính đấy. 7 đạo trong phong ấn trong đó một đạo, chỉ có thân đồ Nam Thiên tinh thần ấn ký mới có thể cởi bỏ. Thân đồ gia tộc, thật sự là bao giờ cũng không có ở đây nổi bật thân đồ Nam Thiên địa vị, Lão Thái Quân khẽ trầm. Ngâm, nàng tự nhiên biết thân đồ gia tộc như vậy an bài dụng ý. Nguyên bản cái này luyện chế hoang cốt xá lợi quá trình. Cùng thân đồ Nam Thiên không có nửa điểm quan hệ, thế nhưng là thân đồ gia tộc hết lần này tới lần khác an bài trong đó một đạo phong ấn. Cần thân đồ Nam Thiên tinh thần ấn ký mới có thể cởi bỏ. Cái này là cưỡng ép làm cho thân đồ Nam Thiên gia tăng quầng sáng. Cũng là tương đương nói cho Lâm gia, thân đồ Nam Thiên là tương lai thân đồ gia tộc chủ nhân. Tại thân đồ trong gia tộc địa vị cao cả, tốt rồi, ta muốn mở ra ấn, thỉnh các vị mỏi mắt mong chờ thân đồ Nam Thiên mỉm cười. Một tay liên tục tạo ra mấy cái ấn quyết. Đem chính mình tinh thần ấn ký rót vào tuyên cổ tử kim xá lợi trong hộp. Nguyên bản nghiệm chứng tinh thần ấn ký cần có tinh thần lực kỳ thật không có ý nghĩa. Thế nhưng là thân đồ Nam Thiên trước bị thương quá nặng. Chính là như vậy một cái nho nhỏ cởi bỏ phong ấn quá trình. Lại làm cho hắn sắc mặt khẽ biến thành hơi thay đổi. Bờ môi cũng thoáng tái nhợt một ít, thân đồ Nam Thiên hít sâu một hơi. Cưỡng ép đè xuống hồn hải đau từng cơn, ra vẻ nhẹ nhõm đem xá lợi hộp mở ra, chẳng qua là, hắn cái trán khẽ nhảy lên gân xanh, lại làm cho rất nhiều người nhìn ra, hắn kỳ thật đau đến không nhẹ, đương nhiên thời điểm này, không ai chú ý phải đi cười nhạo thân đồ Nam Thiên. bởi vì toàn bộ ánh mắt mọi người đều bị trong hộp nữ đế xá lợi hấp dẫn. Tại tuyên cổ tử kim hộp thuốc bên trong, phủ lên tầng một màu trắng thiên tầm ti tơ lụa. Tơ lụa phía trên, bình yên để đó một quả óng ánh sáng long lanh xá lợi. Này cái xá lợi cũng không phải hiện lên hình tròn, mà là như một quả vòng tròn ban chỉ, chính giữa lũ trên không địa phương. Đúng là có một cái màu đỏ con rắn nhỏ hư ảnh tại chậm rãi du động lấy. Thần đồ Nam Thiên hai tay đem nữ đế xá lợi đỡ ra. Này cái xá lợi, giống như là một vòng tiểu thái dương, tản ra tinh thuần cực kỳ thuần dương chi khí. Mà xá lợi bản thân, cũng như là có sinh mạng bình thường, vừa nhìn liền giá trị phi phàm. Đích thật là bảo bối. Ở đây Lâm gia trưởng lão, đều là tuệ nhãn như đuốc. Bọn hắn liếc thấy ra cái này xá lợi giá trị, bọn hắn nhịn không được đều nghị luận, cái kia màu đỏ con rắn nhỏ hư ảnh, là thuần dương chi linh ngưng tụ biến hóa, cái này nữ đế xá lợi, là trí dương chi vật, cũng đúng, tâm đồng là trời sinh âm mạch, thuần âm thân thể quá thừa, cũng chỉ có bực này trí dương chi vật, có thể trợ giúp tâm đồng nối bên trên tuyệt mạch, nếu như lão phu không có nhìn lầm. Cái này xá lợi tài liệu, có lẽ gia nhập thái cổ chân linh cấp hoang thú bổn mạng cốt. Hơn nữa còn là thổ nạp thuần dương chi khí thái cổ chân linh hoang thú. Nguyên bản thái cổ chân linh cấp hoang thú liền cực kỳ thưa thớt. Có cũng là tại thần hoang ở chỗ sâu trong, khó có thể bắt, mà thuần dương hệ thái cổ chân linh hoang thú vậy thì ít hơn rồi. Loại này hoang thú cốt, giá trị có thể nghĩ. Trách không được thân đồ gia tộc có như vậy hiển nhiên. Có bực này cấp bậc nữ đế xá lợi, nối bên trên tâm đồng tuyệt mạch, quả thật có 8-9 phần nắm chặt. Rất nhiều lâm gia thế hệ trước hoang thiên sư, chứng kiến cái này hoang cốt xá lợi về sau, đều nét mặt có vẻ hưng phấn. Loại cảm giác này, giống như là đúc kiếm sư thấy được đỉnh cấp hảo kiếm giống nhau. Chỉ là nhìn xem bực này cấp bậc xá lợi. Đối với bọn họ mà nói đều là một loại thật lớn hưởng thụ lấy. Huống chi như vậy cấp bậc xá lợi, còn có 11 miếng. Tại phân biệt rồi nữ đế xá lợi về sau, mọi người ánh mắt, nhao nhao tập trung ở lâm tâm đồng trên người. Bọn hắn đều chờ đợi nhìn này cái nữ đế xá lợi dùng tại lâm tâm đồng trên người hiệu quả. Điều này thật sự là lâm gia trưởng lão vô cùng chờ mong sự tình. Hạc hạc, vị trưởng lão này thật sự là hảo nhãn lực. Thần đồ Nam Thiên khóe miệng nổi lên một chút ngạo nghễ mỉm cười. Cái này nữ đế xá lợi, đúng là dùng thuần dương hệ thái cổ chân linh bổn mạng cốt chỗ luyện chế. Đến nỗi rút cuộc là cái đó thái cổ chân linh, ta liền không thuận tiện tiết lộ. Chúng ta thần đồ gia tộc, dùng cái này đầu thái cổ chân linh bổn mạng cốt, vừa vặn có thể luyện chế ra 12 miếng xá lợi. Những xá lợi này bản thân thì có một loại tối tăm bên trong liên hệ. Một luyện chính là trọn vẹn, mọi người không biết thân đồ Nam Thiên nói là thật là giả. Chỉ biết là hắn đây là lại một lần cường điệu, một khi thử ăn này cái hoang cốt xá lợi, lâm gia nhất định phải làm ra quyết đoán, cũng không thể lại để cho thân đồ gia tộc vì một lần thử ăn. Liền lãng phí nghiêm chỉnh khối thái cổ chân linh bổn mạng cốt. Lâm tâm đồng trầm mặc, nàng rất rõ ràng thân đồ Nam Thiên đang ép cung, điều này làm cho nàng căn bản không muốn thử ăn này cái xá lợi. Một khi ăn hết, vậy thì thiếu thân đồ gia tộc đấy, sự tình sẽ trở nên dây dưa không rõ. Tâm đồng, lão thái quân nhìn ra lâm tâm đồng tâm tư, thời điểm này, mặc dù là luôn luôn yêu thương lâm tâm đồng lão thái quân cũng sẽ không đứng ở lâm tâm đồng bên này. Đại gia tộc muốn chú ý cấp bậc lễ nghĩa, nguyên bản lâm gia cũng đã đáp ứng lại để cho lâm tâm đồng thử ăn nữ đế xá lợi. Hiện tại thân đồ gia tộc lại lấy ra như vậy thành ý. Nếu như lâm gia tạm thời đổi ý lời nói khó tránh khỏi sẽ gặp người chỉ trích. Hơn nữa, mấu chốt nhất chính là, này cái nữ đế xá lợi bản thân khiến cho lão thái quân động tâm. Nàng càng ngày càng tin tưởng thân đồ gia tộc có thể trị hết lâm tâm đồng trời sinh tuyệt mạch rồi. Nếu như không có nhất định được nắm chắc, thân đồ gia tộc lại tại sao có thể như vậy gióng trống khua chiêng mời các đại gia tộc nhân vật. trọng yếu đến đây, chứng kiến trận này đại hội đâu. Không nghĩ tới, Thần Đồ gia tộc sẽ xuất ra như vậy xá lợi, tại Lâm Tâm Đồng cách đó không xa. Tô Kiếp cũng là thở dài một hơi, âm thầm lắc đầu, coi như là không thích Thần Đồ gia tộc Tô Kiếp. Thời điểm này cũng đúng nữ đế xá lợi không lời nào để nói. Bình tĩnh mà xem xét, hắn đều hy vọng Lâm Tâm Đồng có thể thử một lần. Dù sao Lâm Tâm Đồng trời sinh tuyệt mạch muốn nối bên trên. Dựa vào Tô Kiếp lực lượng của mình thật sự hy vọng xa vời. Hắn cũng không muốn nhìn thấy Lâm Tâm Đồng tuổi còn trẻ sẽ chết đi. Lãng phí một cách vô ích nàng không gì sánh kịp thiên phú. Tâm Đồng, ngươi hảo hảo cân nhắc hạ a, tên đã trên dây không phát không được. Hôm nay nếu như ngươi đúng là không thử ăn này cái nữ đế xá lợi. Trận này đại hội sợ là sẽ phải lại để cho Lâm gia xuống đài không được, Thân Đồ gia tộc mời nhiều. Như vậy gia tộc đến đây chứng kiến, tương đương đang ép Lâm gia, mà Lâm gia các trưởng lão lại mừng rỡ nhìn thấy loại tình hình này. Lâm Tâm Đồng trầm mặc. Trong lúc nhất thời, đại hội trở nên an tĩnh lại, toàn bộ ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Lâm Tâm Đồng trên người. Lâm Tâm Đồng thái độ rất trọng yếu, bầu không khí trở nên ngưng trọng lên, mọi người đều rõ ràng, lúc này rơi vào Lâm Tâm Đồng trên người đấy, là áp lực cực lớn. Một cái tuổi còn trẻ thiếu nữ, mặc dù từng có người dũng khí, cũng chưa chắc có thể chống lại áp lực như vậy. Lúc này thời điểm, không có người chú ý tới, tại hội trường nơi hẻo lánh trên một cái ghế, mặt mang mặt nạ Dịch Vân, hắn nhìn chằm chằm vào này cái xá lợi, con mắt sáng rực sáng lên, cái này nữ đế xá lợi, tựa hồ là, tại Thân Đồ Nam Thiên mở ra xá lợi hộp thời gian. Dịch Vân cũng đã mở ra năng lượng tầm mắt, tử tinh năng lượng tầm mắt, xuyên thủng hết thảy vô căn cứ. Trực tiếp chứng kiến bản chất của sự vật, thậm chí ngay cả Dịch Vân tại Đao Mộ Kiếm trong mộ. Vượt qua mấy ngàn vạn năm lịch sử Trường Hà về sau. Dịch Vân dùng tử tinh năng lượng tầm mắt, đều có thể chứng kiến Đao Mộ Kiếm mộ chủ nhân chỗ trước mắt vết đao vết kiếm bên trong. Cái kia nguyên thủy nhất năng lượng ấn ký, đây là đại đế cấp hoang thiên sư, đều không có năng lực. Thế nhưng là, ngay tại Dịch Vân dùng năng lượng tầm mắt dò xét này cái nữ đế xá lợi thời gian. Hắn lại thấy được bất thường đồ vật, tại xá lợi bên trong, rõ ràng có một chút như có như không hắc khí quanh quẩn trong đó. Cái này tia hắc khí, liền tiềm phục tại cái kia màu đỏ con rắn nhỏ phía dưới. Nó như là một cái càng tinh tế nhỏ hơn hắc sắc độc xà. Tại chậm rãi du động lấy. Thế nhưng là, yêu yêu đọc sách, www.wukenho.com, một khi đóng cửa năng lượng tầm mắt, nhưng căn bản nhìn không tới này hắc sắc tiểu độc xà. Nó giống như là một cái quỷ dị u linh, làm cho người ta hãi hùng khiếp vía. Chẳng biết tại sao, chứng kiến cái này hắc sắc con rắn nhỏ thời gian, Dịch Vân trong nội tâm liền dâng lên một cỗ mãnh liệt bất an cảm giác. Đây là Dịch Vân chưa từng có qua cảm giác. Này cái xá lợi, có lẽ có vấn đề. Mãnh liệt ý thức được khả năng này. Dịch Vân sắc mặt biến được ngưng trọng lên. Mà lúc này đây, trong trận bầu không khí như trước ngưng trọng, Lâm Tâm Đồng không nói lời nào. Tất cả mọi người nhìn xem Lâm Tâm Đồng. Cục diện nhất thời nhạt nhẽo rồi. Thân Đồ công tử, đem người cái kia xá lợi lấy trước tới đây làm cho lão thân xem một chút đi, đúng lúc này. Lâm gia lão thái quân đột nhiên mở miệng, thật sự là bầu không khí này quá lúng túng, nàng muốn mở miệng giảm bớt một chút bầu không khí rồi. Thuận tiện, nàng cũng là kiểm tra một chút này cái xá lợi, xem một chút nó có thể hay không có vấn đề gì. Chưa xong còn tiếp, bắt đầu dùng mới địa chỉ Internet nếu như ưa thích Chân Vũ Thế Giới. Thỉnh nắm địa chỉ Internet thông qua QQ, YY chia người bằng hữu, hoặc nắm địa chỉ Internet tuyên bố đến Post 3, hơi đánh cược, diễn đàn, bản cất chứa trang thỉnh theo như CTIL cộng D. Là thuận tiện lần sau đọc cũng có thể nắm quyển sách tăng thêm vào mặt bàn. Tăng thêm mặt bàn thỉnh mãnh kích nơi đây. Tăng thêm đổi mới nhắc nhở, có chương mới nhất lúc, sẽ gửi đi bưu kiện đến người hòm thư. Chương trước, mục lục, thêm vào kho chuyện, đổi mới nhắc nhở, đợi nối phím tắt. Chương trước, chương sau, Trần Vũ thế giới rất tiểu thuyết xinh đẹp, ít novel, http://www.cầnhồ.com/b33939 phục chế tiểu thuyết chia sẻ làm cho hảo hữu đứng đầu đề cử. Nguyên thủy chiến ký cả đời tôn sư quan đạo không giới hạn mới phong lãnh địa phỉ thúy chi tháp. Quyền nước tùy mặt âm hùng nghịch tập kích vạn tuế sát thủ chủ thuê nhà xinh đẹp khách trọ ngào. Kiếm vòm trời dị giới chi vô hạn kiêu ngạo võ luyện thần đồ diệt thiên ma kiếm muôn đời đế thần lưu. Phong chi huyết bất diệt thánh tôn man hoang thế kỷ thần nguyên lục thần giới quy tắc ngầm phấn đấu. Tại giả tưởng thế giới chí tôn phù đế hồn cưng chiều chi tranh bá thiên hạ xuyên qua chi toàn năng. Thiên tài tại dị giới bất bại tà thần cửu thiên phệ thần phệ hồn sát thần nữ tổng giám đốc thiếp. Thần trợ lý thần đạo đan tên thiên mệnh thần quyền chiến hồn tam quốc thái cổ thần hoàng siêu cấp. Toàn năng hệ thống huyền đồ dài ca bá chiến tam giới tác giả tầm kiển lý đích nghiêu viết Trần Vũ. Thế giới là đăng lại tác phẩm. Trần Vũ thế giới chương mới nhất do bạn trên mạng tuyên bố. Nếu như người phát hiện quyền tiểu thuyết Trần Vũ thế giới chương mới nhất, mà yêu yêu đọc sách không có đổi mới, xin liên lạc chúng ta đổi mới. Người nhiệt tâm là đúng trang web lớn nhất ủng hộ. Thư hữu như phát hiện Trần Vũ trong thế giới cho có cùng pháp luật mâu thuẫn chỗ. Thỉnh hướng về phía trạm, trang web, cử báo, chúng ta đem lập tức xử lý. Quyền tiểu thuyết Trần Vũ thế giới vẻn vẹn tác phẩm tiêu biểu người cá nhân quan điểm. Cùng yêu yêu đọc sách lập trường không quan hệ. Nếu như người đối với Trần Vũ thế giới nội dung tác phẩm, bản quyền các phương diện có chất vấn, hoặc một vốn một lời đứng có ý kiến đề nghị xin gửi email cho nhân viên quản lý. Chúng ta đem trước tiên làm ra tương ứng xử lý. Copyright bản quyền 2016 yêu yêu đọc sách. www.cầnhồ.com, Orai Research, liên hệ hòm thư, www.cầnhồ.thu@gmail.com, thứ đổi thành A còng, kiềm ICP chuẩn bị 15.005.039 hào trừ 2 đồng loại tiểu thuyết ấn vào chu bảng. Tuyệt thế tà thần toàn chức pháp sư võ cực thiên hạ trên lịch sử mạnh nhất sư huynh. Trần Vũ thế giới nho đạo trí thánh vô sư hành trình võ luyện đỉnh phong thất giới. Võ thần chín diễm chí tôn đồng loại tiểu thuyết ấn vào tổng bảng. Võ cực thiên hạ nho đạo chí thánh võ luyện đỉnh phong toàn chức pháp sư dị giới. Linh vũ thiên hạ vô tận đan điền tuyệt thế võ thần chín diễm chí tôn trên lịch sử. Đệ nhất tổ sư gia ngạo thế cửu trọng thiên cả bộ tiểu thuyết ấn vào tổng bảng. Võ cực thiên hạ thiếu nữ đại triệu hoán cực phẩm tu chân tại ít đầy đường xuân dị. Giới linh vũ thiên hạ mỹ nữ của ta tổng giám đốc lão bà tài cảnh tượng vô biên nông. Thôn liệp diễm nhớ tuyệt thế võ thần chín diễm chí tôn sách mới nhập kho. Nữ xứng thành tiên đường đô thị hạt giống vương mạc lại mỹ quốc thành thần côn khoa. Học kỹ thuật chúa tể thiếu nữ kỷ nguyên văn đạo tông sư đế đô tuế nguyệt khúc khoa. Học kỹ thuật hải đảo không đồng dạng như vậy trịnh thanh tú nghiên thiên vũ thánh chủ. Quét con ngựa. Hết chương.